Chương 1400, 1400, linh khí tràn đầy địa phương. Dạng này à, không có chuyện, trên đường tới ta nghe đại trung ca nói nhà các ngươi đồ ăn ăn cực kỳ ngon, chỗ ở QNZ sạch sẽ, tìm cho ta một cái phòng, ta có thể lên lâu đi xem một chút sao khi tìm thấy thôi sán trước đó, dù sao cũng nên có cái chỗ đặt chân. Ninh Hoan tâm kỳ thật tuyệt không sợ hãi bị lừa bị hố, mà lại nàng nhìn ra được, Tiếu Đại Trung cùng Tiếu Đại Muội mặc dù có sinh ý người tiểu thông minh cùng con buồn, nhưng là hai người cũng không phải là cái gì người xấu, cũng không phải loại kia hám lợi không từ thủ đoạn người. Tốt tốt tốt, cố tiểu thư ngươi mau vào đi, nhìn thấy Ninh Hoan tâm sảng khoái như vậy, Tiếu Đại Trung huynh muội tự nhiên cu nở dê thật cao hứng. Cái này tiệm cơm không lớn, nhưng là thu thập rất sạch sẽ. Toàn bộ nông gia nhạc phòng ở là loại kia tự xây 2 tầng lầu, toàn bộ tầng 1 đều là tiệm cơm, mà lầu 2 có mấy gian phòng chính là khách phòng. Khách phòng thu thập rất sạch sẽ cùng phổ thông khách sạn khác biệt, bởi vì trong phòng khách bố trí rất có hương thổ khí tức, rất ấm áp, tựa như là về tới trong nhà đồng dạng, các loại đồ điện cũng đều đầy đủ mọi thứ. Không biết cố tiểu thư hài lòng không, kỳ thật chúng ta chỗ này còn có loại kia nhà ở nhà nghỉ có thể để cho chính ngươi nấu cơm. Mình đồ nướng, bất quá một người làm có chút quá phiền toái, ngươi muốn ăn cái gì, có thể tự mình mang chút mới mẻ sơn giã đồ ăn trở về, cho chúng ta đầu bếp, cam đoan làm ra nguyên chất nguyên vị, mà lại chúng ta không ngoài định mức thu phí tốt như vậy. Nghe được Tiếu Đại Muội giới thiệu, Ninh Hoan tâm một mực mỉm cười, tốt, ta trước hết định ba muộn đi, hôm nay ăn bài. Trước đầu bếp xào hai chút thức ăn là được, ta có chút đói bụng, đúng. Chúng ta trước tiên đem tiền thế chấp cùng tiền kết tính một chút, Ninh Hoan tâm cho Tiếu Đại Trung xe taxi phí tổn, lại nộp 3 ngày tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp. Tiếu Đại Trung tự nhiên rất hài lòng, hắn thật vất vả một lần trở về, nếu là buổi chiều không có khách muốn về nội thành, hắn lần này buổi trưa cũng sẽ không chạy sống. Lưu tại Tiếu Đại Muội nơi này giúp nàng đánh một chút tạp, dọn dẹp một chút đồ vật. Hiện tại mùa này, trong núi lớn nhiệt độ không khí vẫn có chút thấp. Mặc dù đầy khắp núi đồi đều là hoa mùa xuân, nhưng là đại đa số đều héo tàn, mà lại thông thuyền bốn phía đều là sơn, muốn nhìn hoa trên núi ở đâu đều có thể nhìn. Cho nên mùa này, là trong núi lớn du lịch mùa hế hàng, toàn bộ trong làng QNZ không có nhiều du khách. Tiệm cơm đầu bếp tay nghề rất tô tờ, cho Ninh Hoan Tâm xào hai cái đặc sắc sơn giã đồ ăn. Loại này rau dại Ninh Hoan Tâm thật sự chính là lần thứ nhất ăn, mới vừa vào miệng có chút phát khổ. Nhưng là rất nhanh liền có một loại rất mùi thơm ngát cảm giác tại mồm miệng ở giữa lan tràn ra. Ăn ngon. Ninh Hoan Tâm không khỏi tán thưởng một câu, nàng cũng coi là cuộc sống giàu có nếm qua không ít sơn chân hải vị, không có nghĩ đến cái này sơn giã đồ ăn ăn ngon như vậy. Khả năng bởi vì nơi này linh khí sung túc, đi tại Ninh Hoan Tâm vừa tiến vào 10 dặm núi lớn thời điểm, kỳ thật nàng cũng cảm giác được, núi này bên trong linh khí đặc biệt tốt, chắc hẳn trên núi sơn tuyển cu nở dê tốt. Không khí tốt, nguồn nước tốt, thổ nhưỡng tốt, nơi này sinh trưởng hoang dại thực vật, tự nhiên QNZ linh khí sung túc, không chỉ có hương vị ngon, càng đối với người thân thể có rất lớn có ích đại muội. Các ngươi cái này sơn giã đồ ăn ăn ngon thật, ta ở bên ngoài đều ăn không được, các ngươi không có cân nhở ả cờ đem nó bao trang một chút bán đi ra bên ngoài sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy tốt như vậy sơn giã đồ ăn, thật hẳn là nhiều hơn phổ biến. Lúc này chính tại trước đài tính sổ sách Tiếu Đại Muội nghe được Ninh Hoan Tâm, nàng lập tức ngẩng đầu lên, một mặt bất đắc dĩ hướng về phía Ninh Hoan Tâm lắc đầu. Kỳ thật chúng ta thôn người trước kia cũng nghĩ qua chuyện này, nhưng là những thức ăn này nhất định phải ăn mới mẻ, vừa hái xuống liền muốn xuống bếp đi làm, một khi cất đặt một hồi vượt qua 10 phút đồng hồ hương vị liền sẽ cải biến, trở nên rất đạn ở dê cha tờ rất khó ăn.